cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 998, bị con trai gài bẫy, cậu ba Dương cao tay, lần này thì vui rồi, 7, góc truyện audio.com. Đương nhiên, buổi đấu giá tiếp tục ngay, giám đốc tài vụ cúi người gật đầu liên tiếp. Buổi đấu giá tạm dừng vốn là lo sợ anh Mặc này không có tiền, bây giờ 9.000 tỷ của người ta trực tiếp chuyển vào tài khoản rồi. Bọn họ còn có gì đáng phải lo lắng nữa, buổi đấu giá đương nhiên phải tiếp tục rồi, giám đốc tài vụ lập tức gửi một tin nhắn cho MC. MC khi nhận được tin nhắn của giám đốc tài vụ sững người, nhưng nếu giám đốc tài vụ đã nói không có chuyện gì rồi thì chắc chắn không sao rồi. Ông ta chính là người phụ trách buổi đấu giá, chuyện khác cũng không do ông ta lo, buổi đấu giá tiếp tục, vật phẩm đấu giá tiếp theo là ngọc khí. Đây là một kiện ngọc khí lễ nghi thời Chu Hán, ngọc khí của Chu Hán rất hiếm thấy, rất chân quý, ngọc khí như này là thứ hiếm gặp. Tuyệt đối là giá trị liên thành, MC giới thiệu rất chi tiết kiện ngọc khí này, nghe thấy lời giới thiệu của MC. Ở đây có rất nhiều người mắt đều sáng lên, mọi người đều biết Hồng Nguyệt Lâu có đồ tốt. Hơn nữa đều biết đồ của Hồng Nguyệt Lâu sẽ không có giả, ngọc khí của Chu Hán này thật sự là khó gặp trên sân khấu đấu giá, dưới ánh đèn. Ngọc khí đó phản quang, trong suốt lấp lánh, nhìn không ra một chút tạp chất, vừa nhìn là biết loại cực thượng đẳng cực phẩm rồi. Đừng nói đây là một kiện ngọc khí của Chu Hán, cho dù chỉ là một miếng ngọc thời hiện đại, ngọc đẹp như thế, một miếng ngọc đẹp lớn như thế. Cũng đáng không ít tiền rồi, đều nói vàng có giá ngọc vô giá tuy MC còn chưa có nói ra giá khởi điểm. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều biết giá của ngọc khí này tuyệt đối sẽ không thấp. Ngọc khí như thế không phải là một người bình thường có thể mua nổi rồi, càng huống chi bây giờ còn là đấu giá. Trong buổi đấu giá giá gì cũng có thể đấu giá ra, giống như miếng ngọc bội vừa rồi. Hoặc người có mặt ở đây hôm nay cũng chỉ có cậu ba Dương mua nổi, đương nhiên, còn cả một anh Mặc có điều nếu là cậu ba Dương đấu giá. Anh Mặc tiếp tục làm loạn giống như hai lần trước nữa, mặc kệ cuối cùng ai đấu giá được ngọc khí này, khả năng đều là giá trên trời rồi. Vậy khả năng chính là giá trên trời thật sự rồi, Dương Tâm Chiêu không có hứng thú gì với những ngọc khí này. Cho nên anh không có bất kỳ phản ứng gì cả, thành thiếu chủ căn bản không có hứng thú với những món đồ cổ này. Thứ anh ta bây giờ cảm thấy hứng thú chính là làm sao thắng được Dương Tâm Chiêu, giá khởi điểm của ngọc khí thời Chu Hán này là 2.100 tỷ. Mỗi lần gọi giá là 150 tỷ, MC cuối cùng cũng công bố giá khởi điểm, vừa nghe thấy giá khởi điểm mà MC công bố. Rất nhiều người đang sáng mắt bỗng trong nháy mắt bị đả kích rồi, giá khởi điểm là 2.100 tỷ, một lần gọi giá là 150 tỷ. Vượt qua 3.000 tỷ là chuyện không dễ dàng nữa, một miếng ngọc thượng đẳng cực phẩm lớn như này, lại là ngọc khí lễ nghi của Chu Hán. Giá như này cũng không phải quá khiến người ta bất ngờ, chỉ là, ngọc khí này tốt, bỏ ra 3.000 tỷ đấu giá thì thật sự khiến người ta đau tim đau thịt. Hơn nữa người bình thường lập tức cũng tuyệt đối không lấy ra được 3.000 tỷ, người ở đây tuy đều là người có tiền. Người có thể lập tức lấy ra 3.000 tỷ lại không nhiều, cho nên những người trước đó có chút động tâm. Sau khi nghe thấy giá khởi điểm mà MC báo ra hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư gì rồi. Tất cả mọi người ở đây lại vô thức nhìn sang phòng bao số 9 và phòng bao số 10. Bây giờ có năng lực đấu giá được ngọc khí này chắc cũng chỉ có hai vị này rồi, năng lực của cậu ba Dương mọi người đều sớm đã rõ. Mọi người trước đó còn có hơi nghi ngờ năng lực của anh Mặc này, nhưng bây giờ đã không có bất kỳ nghi ngờ gì rồi, vừa rồi MC nói tạm dừng. Sau đó có người phát hiện giám đốc tài vụ của Hồng Nguyệt Lâu đã lên tầng 2, mọi người ở đây đều là người thông minh. Tự nhiên hiểu đây là Hồng Nguyệt Lâu sợ anh Mặc đến lúc đó không trả được tiền, giám đốc tài vụ đích thân đi giục tiền rồi. Mà giám đốc tài vụ đã lên tầng 2, thời gian trước sau không vượt quá 2 phút, buổi đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Mà anh Mặc đó vẫn yên ổn ngồi ở trong phòng bao số 10, không có một chút chuyện gì, từ đó đủ nói rõ anh Mặc đã lấy ra đủ tiền rồi, cho nên